Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Quỷ Tướng cầm tay bầy. Ở Yêu Vương không có bước vào Hắc Ngọc mặt đất thời điểm. Chung quanh vốn dĩ một mảnh trống trải, nhưng theo Yêu Vương bị mạnh mẽ áp tiến yêu tộc thí luyện nơi. Chung quanh hoàn cảnh có chút thay đổi, biến hóa lúc sau. Ngọc Tế thấy được phế tích cũng nhìn đến phế tích bị trói buộc mê cổ thạch đài tử. Thông hắc, tài liệu cùng vây xuân hoa xác chết chính là cùng loại. Bất đồng chính là xuân hoa phong ấn chung quanh còn có 8 căn cột đá cùng mèo đen mặc đồng. Là yêu tộc đoạt trận, phong ấn mê cổ chính là một loại khác, bị phong ấn mê cổ nhìn đến Quỷ Vương. Thực thân thiết thùng thùng vài tiếng chào hỏi, nhưng là, đạo đạo màu đen quang mang càng thu càng chặt, rút ra mê muội cổ khí linh lực lượng, Quỷ Vương phất tay một đạo tia chớp phá hủy trận pháp quấn. Quanh ở mê cổ trên người những cái đó màu đen ánh sáng biến mất. Tiểu cổ khôi phục tự do, lập tức giật giật Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía, phong ấn tiểu cổ thạch đài tử chung quanh. Là một ít phước đi màu đen hòn đá. Hòn đá thượng lạc thật dày một tầng thổ, thoạt nhìn có chút thời gian, Ngọc Tế dạo qua một vòng. Bốn phía trừ bỏ những cái đó bịt kín một tầng thổ hòn đá không có bất cứ thứ gì. Xuyên qua hòn đá khu vực lại hướng bắc là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy bùn đất là hồng màu nâu, mặt ngoài thường thường cố lấy một đám bọc nhỏ, đầm lầy hẳn là Yêu Vương nói ba cái hiểm địa quỷ. Vương đứng ở mê cổ bên cạnh. Sờ sờ mê cổ, mê phình phình ra chấn động, phát ra rất nhỏ tiếng vang, Quỷ Vương ngẩng đầu xem Ngọc Tế. Nơi này chỉ có mê cổ hơi thở, mê cổ nói cầm tay xác chết không ở nơi này, Quỷ Vương nhìn nhìn chung quanh vứt đi hòn đá. Này đó hòn đá hẳn là trận pháp một bộ phận, ước chừng là dùng để phong ấn cầm tay, chỉ là trận pháp bị phá hỏng rồi, Quỷ Vương, cầm tay xác chết hoặc là bị người mang đi. Hoặc là chính mình phá phong ấn rời đi, Ngọc Tế tiến lên. Khom lưng đem thạch đài tử thượng tiểu cổ nâng lên tới. Có mê cổ ở, chúng ta là có thể biết cầm tay ở nơi nào, tiểu cổ thùng thùng hai tiếng, chỉ là tiểu cổ thanh âm. Thực mỏng manh, hữu khí vô lực Ngọc Tế. Mê cổ hiện tại thực mỏng manh, Quỷ Vương nói. Vừa rồi cái kia màu đen trên thạch đài màu đen đường cong. Là trận pháp lực lượng. Ở vẫn luôn rút ra mê cổ khí linh lực lượng, khí linh mới có thể như vậy suy yếu, Quỷ Vương sờ sờ mê cổ nói. Chúng ta mang mê cổ trở về tu dưỡng, chờ mê cổ khôi phục một ít lại tìm cầm tay, lại hướng bắc đi chính là hiểm địa. Bọn họ chủ yếu mục đích là tới lấy cầm tay cổ. Hiện tại cổ tìm được rồi, cầm tay xác chết lại không ở nơi này. Cũng không cần thiết đi sấm hiểm địa, Ngọc Tế đem tiểu cổ bỏ vào túi càn khôn. Trở về, đi ngang qua yêu tộc thí luyện nơi chìm xuống địa phương. Ngọc Tế, Yêu Vương hắn, Quỷ Vương, Yêu Vương thí luyện đoàn hơn nửa tháng. Dài quá nửa năm một năm đều có khả năng, Quỷ Vương nhéo nhéo Ngọc Tế lỗ tai. An ủi Ngọc Tế, thí luyện nơi tuy rằng hung hiểm, nhưng Yêu Vương là thiên tuyển Yêu Vương. Sẽ không chết, Ngọc Tế gật gật đầu, biết Yêu Vương sẽ không có việc gì nhi. Ngọc Tế mang theo tân tìm được tiểu cổ, dọc theo bọn họ tới khi phương hướng đi trở về đi. Xuyên qua thạch lâm chính là bị bọn họ tạc lung tung rối loạn đất trống, Quỷ Vương vẫy vẫy ống tay áo. Những cái đó bị bọn họ tạc hư hố, một lần nữa bị lấp đầy. Quỷ Vương là tả hướng trên mặt đất dựng mấy cây cây cột. Chung quanh lại bay bổng khởi nhàn nhạt sương mù, Quỷ Vương. Ở cửu cung bát quái cùng sáu vũ ly hợp mê huyễn trọng điệp đổi trận cơ sở thương. Ta thêm đồ vật, tóm lại sẽ không so mê cổ cái kia mê trận kém mơ siêu chúng ta đi, yêu tộc cấm địa từ ngoại nhập môn. Yêu cầu muốn Yêu Vương tùy thân mang theo Yêu Vương bội mở cửa. Nhưng là đi ra ngoài lại rất tự do, Quỷ Vương cùng Ngọc Tế từ yêu tộc cấm địa đại môn đi ra. Ngoài, yêu tộc cấm địa đại môn còn không có hoàn toàn mở ra. Ngọc Tế liền thấy được yêu tộc cấm địa ngoài cửa lớn. Động tác nhất trí đứng mọi người, Ngọc Tế bọn họ tiến yêu tộc thí luyện nơi thời điểm. Là buổi chiều thời gian, ở bên trong trì hoãn trong chốc lát ra tới đã là trạng vạng. Hoàng hôn quang nghiêng nghiêng chiếu xuống dưới, bao phủ trước cửa người quỷ yêu nhóm Mơ Siêu Tương Tư, Không Phụ, Tuế Hảo, Xuân Hoa bốn cái quỷ tướng vốn dĩ thẳng tắp đến đứng ở yêu tộc cấm địa cổng lớn. Nhìn đến Ngọc Tế cùng quỷ vương xuất hiện, phản xạ có điều kiện liền phải quỳ, quỷ vương, ai quỳ ai diện bích, bốn vị quỷ tướng, ngoặc kép, Thạch Nhạc phụt một tiếng cười ra tới, bốn quỷ tướng ghé mắt, Thạch Nhạc làm kéo khóa kéo động. Tác Lãnh vẫn nhìn Ngọc Tế phía sau, Tiểu Bạch đâu, Ngọc Tế, Tiểu Bạch, Lãnh vẫn, yêu vương, Ngọc Tế, ngoặc kép. Tiến thí luyện nơi, Lãnh vẫn đứng dậy liền phải hướng yêu tộc cấm địa đi. Thí luyện nơi, lịch đại muốn đi thử luyện yêu đều sẽ trước tiên chuẩn bị thật lâu. Còn không nhất định có thể tồn tại ra tới. Hiện tại Tiểu Bạch cái gì đều không có chuẩn bị liền đi vào. Quỷ vương, hắn đã là yêu vương. Hơn nữa gần nhất tam giới không yên ổn. Giới chủ là muốn gánh vác trọng trách, Lãnh vẫn minh bạch quỷ vương ý tứ. Dừng lại bước chân trầm mặc, cuối cùng, cũng hảo, Không Phụ cũng nhìn Ngọc Tế phía sau. Ngũ ca đâu, Ngọc Tế đã đi ra yêu tộc cấm địa đại môn, phía sau lại trống rỗng, trừ bỏ vạn yêu võng cùng tiểu ngư. Cái gì đều không có, Ngọc Tế lắc đầu, không có tìm được cầm tay xác chết. Ngọc Tế đem mê cổ từ túi càn khôn lấy ra tới. Nhưng là chúng ta tìm được rồi, cầm tay cổ tiểu cổ nhìn thấy quỷ tướng nhóm. Thịch thịch thịch vang lên vài tiếng, Tuế Hảo tiến lên vài bước sờ sờ tiểu cổ. Mê cổ cũng có khí linh, chỉ là khí linh thực suy yếu thoạt nhìn, quỷ vương. Mê cổ hàng năm bị phong ấn tại phong ấn, khí linh lực lượng bị phong ấn trừ đi rồi một đại bộ phận mới có thể như vậy suy yếu tương tư. Ngũ ca xác chết không thấy, yêu cầu dùng mê cổ làm dẫn, chính là mê cổ hiện tại thực suy yếu, quỷ vương. Chúng ta ở cấm địa bắt được một con dị dạng yêu. Trước làm mê cổ nghỉ ngơi một đêm, chúng ta đi về trước thương lượng hạ dị dạng yêu tổ chức miêu ương. Con tôm nói kia chỉ cao tầng. Ngọc Tế, Chín, Thành, Lãnh vẫn nhìn chằm chằm cấm địa đại môn nhìn trong chốc lát. Mới xoay người nói, chư vị cùng ta tới. Chúng ta hồi yêu điện làm lại thương nghị dị dạng yêu sự tình, đi theo Lãnh vẫn trở lại yêu vương. Điện, Ngọc Tế đem càn khôn dây lưng trang thông linh miêu tộc thi cốt cùng la bàn đem ra, Ngọc Tế. Tại đây phía trước, miêu ương, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, miêu ương, ta, Ngọc Tế đem túi càn khôn cùng la bàn, đưa cho miêu ương, ân, nơi này là thông linh miêu tộc thành niên mèo đen thi cốt. Cái này là thăm linh la bàn, có thể dùng để thăm dò sở hữu cùng linh có quan hệ tồn tại, Ngọc Tế giản yếu đến đem Đông Hải Phong. Ấn, cùng la bàn tới chỗ nói cho miêu ương ôm trang có thông linh miêu tộc thi cốt túi tĩnh. Tọa một lát, hít sâu, sau đó hung hăng đến trợn trắng mắt, Ngọc Tiểu Tế ngươi nói kia chỉ dị dạng yêu đâu. Ngọc Tế vỗ vỗ vạn yêu võng, hoàng kim tiểu ngư há mồm. Ném ra một bóng người, thình thịch dị dạng yêu ngã trên mặt đất. Ngọc Tế, cái này la bàn là từ này chỉ dị dạng yêu trong tay bắt được. Chờ thẩm vấn qua này chỉ dị dạng yêu đã biết ngọn nguồn. Người hồi tộc cũng hảo có công đạo, miêu ương. Hảo, đem túi càn khôn cùng la bàn thu vào chính mình túi càn khôn. Miêu ương đi đến dị dạng yêu bên người. Mười ngón móng tay nháy mắt bạo trướng, đem sắc bén móng tay đặt ở nữ yêu bên gái. Chúng ta đều không thích loanh quanh lòng vòng. Ngươi có hai lựa chọn. Một, ngươi tử thủ dị dạng yêu tổ chức bí mật sau đó hương tiêu ngọc phấn. Nhị, đem ngươi biết đến kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nói chuyện thời điểm. Miêu ương đồng tử bắt đầu biến hắc, hướng về mặc đồng chuyển biến, nữ yêu thở dài. Nói, ta nói. Ở nhập dị dạng yêu tổ chức phía trước ta chịu quá các ngươi miêu tộc một cái ân huệ. Coi như báo ân, miêu ương. Vậy nói, nữ yêu giật giật, đổi thành khoanh chân ngồi tư thế. Cha mẹ ta ở dị dạng yêu tổ chức nhận thức kết hợp. Ta vừa sinh ra chính là tổ chức một viên. Đến bây giờ ở tổ chức quản lý một chút sự tình, Ngọc Tế. Ngươi tới yêu tộc cấm địa làm cái gì? Nữ yêu, khoảng thời gian trước. ta dẫn đầu yêu nói các ngươi đã biết dị dạng yêu tổ chức tồn tại. Còn vẫn luôn tìm kiếm quỷ tướng thi thể. Nó làm ta nhập cấm địa đem mê cổ trộm ra tới, Miêu Ương. Trộm cổ làm cái gì? Nữ yêu, vì ngăn cản các ngươi tìm cầm tay tướng quân xác chết cứu ra cầm tay tướng quân. Chứ cái này ra, mê cổ đối phía trên tới nói cũng là một loại chất dinh dưỡng. Tẩm bổ nào đó đồ vật, nữ yêu nói chất dinh dưỡng. Ngọc Tế nghĩ tới Xuân Hoa, Ngọc Tế, bố Đông Hải yêu trận chính là ai? Nữ yêu, tiền nhiệm yêu vương cùng Mộc Phong, Ngọc Tế, mặc đồng cùng mèo đen thi cốt. Nữ yêu, tam giới chiến loạn khi, tiền nhiệm yêu vương săn giết một ít trọng thương thông linh miêu tộc. Còn có một ít là chết trận mèo đen, Miêu Ương trên tay móng vuốt duỗi co duỗi xúc quỷ vương. Vì tẩm bổ ai, nữ yêu trầm mặc một lát, Xuân Hoa tướng quân cái kia trận pháp là tiền nhiệm yêu vương cùng Mộc Phong liên thủ bày ra. Chủ yếu là tẩm bổ Mộc Hàn Thương, lúc sau bị động tay chân, còn tẩm bổ tiền nhiệm yêu vương, nghe đến đó. Thạch Nhạc khiếp sợ, chẳng lẽ tiền nhiệm yêu vương thật sự không chết? Giống Mộc Hàn Thương như vậy đang chờ sống lại. Ma ma nha, ngàn năm trước tam giới thật là đáng sợ, nữ yêu lắc đầu. Đã chết, trước yêu vương bị Hựu Minh chém giết chuyện này là thật sự. Là yêu vương người thừa kế tham khảo Mộc Hàn Thương, tưởng đem trước yêu vương sống lại, Ngọc Tế. Trừ bỏ Xuân Hoa, Tuế Hảo, cầm tay, còn có hay không khác quỷ tướng xác chết bị các ngươi tìm được. Nữ yêu. Ta tiếp xúc không đến này đó, ta cũng là mới tiếp nhiệm vụ này lúc sau, mới biết được lúc trước ở phong ấn cầm tay tướng quân thời điểm ra sai lầm. Cầm tay tướng quân xác chết có chính mình ý thức, phá trận chạy, không phụ chớp mắt, ta ngũ ca chạy, nữ yêu gật đầu, là Tuế Hảo, ngũ ca sinh thời là vu, tu luyện chính là vu tộc vu pháp, còn nuôi nấng vu tộc thánh cổ, cùng chúng ta không giống nhau, tương tư. Chạy trốn có lẽ là ngũ ca dưỡng kia chỉ cổ, Ngọc Tế. Các ngươi đầu lĩnh là ai? Nữ yêu lắc đầu, cha mẹ ta huynh đệ đều ở tổ chức, mệnh cũng đều niết ở đầu lĩnh trong tay. Thứ ta không thể nói, có một số việc có thể nói. Nhưng có một số việc nàng không thể nói. Cha mẹ nàng huynh đệ đều ở dị dạng yêu tổ chức. Nàng nói quá nhiều, bọn họ sẽ có nguy hiểm mơ siêu nữ yêu. Ta thật sự không thể nói, minh bạch nữ yêu sẽ không nói càng nhiều. Miêu Ương thu hồi móng vuốt giật giật tay, trực tiếp phế đi nữ yêu tu vi, đem nữ yêu đánh hồi nguyên hình ném đi ra ngoài. Miêu Ương xem Ngọc Tế, ta hiện tại phải về thông linh miêu tộc một chuyến, ngày mai buổi sáng ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, Ngọc Tế. Ân Tuế Hảo nhịn không được sờ sờ mê cổ, nói. Mê cổ trạng thái không tốt lắm, chờ cấp mê cổ tu dưỡng một chút, ngày mai chúng ta liền có thể thi pháp, tìm ngũ ca xác chết Miêu Ương, ta hồi mèo đen tộc một chuyến, Miêu Ương lại nói. Dị dạng yêu đều phân tán ở yêu tộc cũng không tốt tìm. Ta cùng với yêu vương tìm lâu như vậy cũng không tìm được cái gì manh mối. Ngày mai ngoại chạy cùng các ngươi cùng đi tìm cầm tay xác chết. Yêu tộc sự tình, liền giao cho lãnh vẫn tìm dị dạng yêu liền cùng biển rộng tìm kim giống nhau. Không có đầu mối, hiện tại lại không có yêu vương có thể đậu, hắn mới không cần quản. Ngọc Tế cho Miêu Ương một cái địa chỉ. Đây là tân gia, Miêu Ương huy chào. Sáng mai ta đúng giờ đưa tin, nói xong. Miêu Ương liền ôm túi rời đi, Miêu Ương rời đi. Ngọc Tế cũng hướng lãnh vẫn cáo từ, ra yêu tộc. Thạch Nhạc, Ngọc Ca, chúng ta về trước Khổng Âm phái, chờ ngày mai buổi sáng cũng đi hội hợp tới này một chuyến dị dạng yêu không bắt được. Giá cũng không đánh thành, Thạch Nhạc có chút tiểu tiếc nuối, nhưng là đi tìm cầm tay tướng quân xác chết, có lẽ sẽ gặp phải không giống nhau sự tình. Thạch Nhạc cùng Ngọc Tế binh chia làm hai đường, sau Ngọc Tế tân mua phòng ở. Là trang hoàng tốt, Ngọc Tế trở lại Tiểu Hoa. Đem sở hữu đồ vật đều trang ở túi càn khôn, trực tiếp chuyển nhà, một đường ngự không đến vùng ngoại thành biệt thự đàn. Trời đã tối rồi, Ngọc Tế tân mua ra đích xác rất lớn. Nhưng là trong nhà trống không có gia cụ không có giường, Ngọc Tế nghĩ. phiên túi càn khôn tử, hắn nhớ rõ hắn thu mấy chương có thể xúc tiến tu luyện Ngọc Thạch Dương. Vừa lúc có thể có tác dụng, không phụ cười tủm tỉm. Vương hậu không cần như vậy lãng phí. Ta cùng với Tư Tư một gian phòng, một chương giường liền có thể tương tư. Ta cùng, không phụ, Thất ca cùng Lục ca một gian, tương tư. Ngoạc kép, Tuế Hảo cười cười, đối Ngọc Tế nói. Vương hậu, mê cổ cho ta ôn dưỡng. Ta cùng với Lục ca cùng nhau, không phụ hiểu rõ. Tại hạ táng trước, Ngũ ca cùng Thất ca quan hệ tốt nhất. Vũ khí cũng giống nhau, phân hảo phòng. Đem mê cổ cho Tuế Hảo. Ngọc Tế khoanh chân chuẩn bị nhập định, Quỷ Vương vẫn đứng ở Ngọc Tế bên tai. Nhắc nhở, người đã quên một sự kiện, tác giả có lời muốn nói. Ta tới rồi, gần nhất mấy ngày ta thực chăm chỉ có hay không, sớm một chút xem xong. Tiểu khả ái nhóm sớm một chút nghỉ ngơi, PS cái lời nói ngoại đề. Cơ hữu tiểu tân văn. Đường hoàng đế xuyên thành hào môn nam thê bai đa thủy, chấm sẽ làm các ngươi quỳ sướng chinh phục. Cổ xuyên kim, tiểu khả ái nhóm có hứng thú có thể đi ngắm một ngắm mơ siêu, cảm ơn đô đô. Tố Nguyệt Thanh thu địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch sao pi. Hết chương.